Chương 1506, Nữ Tôn 10. Phương gia được xưng ẩn thành Phương Bán Thành, tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy 100 vạn lượng bạc làm chuẩn bị ở sau, chân chính áp đáy hòm cũng không phải là ngân phiếu. Nhưng mà cái này 100 vạn lượng ngân phiếu đúng là Phương gia không gặp được trọng đại sinh ý hoặc là sự tình, cần quay vòng thời điểm sẽ không vận dụng bạc. Một khi không có cái này 100 vạn lượng bạc, vậy thì không phải thịt đau lấy máu, là thật sự biết thương cân động cốt. Bất quá điểm này, trước đó còn rất lãnh tĩnh, nhưng mà nay đã bị chính mình thế nhưng thua mất 10 vạn lượng bạc, cùng với kỳ cùng song song trong tay 80 vạn lượng bạc kích thích đến Phương Diệu Chân quyến mất. Nàng hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, gộp đủ tiền, nhất định phải hòa nhau một thành, đem kỳ cùng song song trong tay bạc đều thắng trở về. Rõ ràng trước đã muốn thắng kỳ cùng song song mấy chục vạn lượng bạc, kế tiếp nàng cũng nhất định sẽ thắng, vừa mới chỉ là Trương lão bản nhất thời thất thủ mà thôi, tính không là cái gì. Trước kia Trương lão bản cũng thất thủ qua, bất quá kỳ cùng song song đủ xuẩn, rất nhanh liền sẽ lại thượng bộ, cho nên không cần lo lắng, kỳ cùng song song lần này cũng giống vậy sẽ còn thượng bộ. Phương Diệu Chân mang theo 90 vạn lượng ngân phiếu, vội vàng quay trở về sòng bạc, lần này nàng trực tiếp đem 90 vạn lượng ngân phiếu tất cả đều vỗ vào trên bàn, nhìn kỳ cùng song song ánh mắt mang theo quỷ dị nóng bỏng. Lúc này đây ta áp chú 90 vạn lượng ngươi có theo hay không? Phương Diệu Chân trong giọng nói, mang theo một cổ điền cuồng ý vị, mất đi 10 vạn hai chuyện này nhượng Phương Diệu Chân tâm loạn, nàng quá hy vọng có thể một bước xoay người. Một bên Trương lão bản cho Phương Diệu Chân một cái khẳng định ánh mắt, nhượng Phương Diệu Chân càng thêm có nắm chắc. Trương lão bản là sòng bạc trong lão thủ, đong đưa xuất sắc kỹ thuật vững vàng, muốn mấy điểm liền mấy giờ. Tuy rằng khó tránh khỏi ngẫu nhiên có lúc thất thủ, nhưng mà Trương lão bản còn chưa từng có qua liên tiếp thất thủ hai lần sự tình, cho nên Phương Diệu Chân xác định lúc này đây, chỉ cần kỳ cùng song song đi theo đánh cược, nàng liền có thể xoay người về bản đại phát một bút kỳ cùng song song lắt chiếc phiến. Khỏe miệng kiều lên, bồi nàng chơi như vậy nửa ngày, là thời điểm nên thu lưới. Ba địa khế khế ước mua bán nhà ngân phiếu thêm vào cùng một chô giá trị 80 vạn lượng bạc, lại bỏ thêm 10 vạn lượng ngân phiếu ở trong đó, kỳ cùng song song lưu loát gom đủ 90 vạn lượng cùng nhau vỗ vào trên bàn. Giờ phút này kỳ cùng song song trên mặt biểu tình là giống như Phương Diệu Chân nhất định phải được, thêm liền thêm, hôm nay vận khí ta tốt, sợ ngươi phải không, Trương lão bản, bắt đầu. Này đem ta áp tiểu Trương lão bản ánh mắt đều thẳng, lấy đầu chung tay cũng có chút run rẩy, bình tĩnh một chút tâm tình kích động, Trương lão bản bắt đầu đong đưa xúc xác, quá trình này, kỳ cung song song vẫn như cười như không nhìn nàng. Trương lão bản tâm tình chợt cao chợt thấp, trong đầu có chút mê loạn, nhưng mà có một ý niệm lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Chỉ cần cái này một chút thành công, dựa theo nàng cùng kỳ cung song song ước định, 100 vạn lượng bạc nàng có thể độc chiếm 70 vạn lượng. Như vậy nàng liền không cần đi xem người khác ánh mắt. Nàng hoàn toàn có thể mang theo bạc đi, nàng nhất định phải mang theo bạc đi, có 70 vạn lượng bạc, nàng liền có thể qua nàng suy nghĩ bên trong tả ủng hữu bao đại địa chủ nhân sinh ba, đầu trung rơi xuống đất, Trương lão bản hít sâu một hơi, chợt mở ra đầu trung, quả nhiên là tiểu nhìn đến Trương lão bản mở trung, nguyên bản trên mặt còn mang theo bí ẩn đắc ý nụ cười Phương Diệu Chân trong tay chiếc phiến ba một tiếng rớt xuống, sắc mặt trong nháy mắt đổi trắng bệch. Nàng toàn thân cũng có chút run rẩy, tràn đầy tơ máu ánh mắt nhìn về phía Trương lão bản, cũng nhịn không được nữa giống lên, xảy ra chuyện gì, tại sao là tiểu ngươi, vì cái gì lại thất thủ kỳ cùng song song thuận tay đem trên bàn ngân phiếu, địa khế khế ước mua bán nhà linh tinh đồ vật tất cả đều thu lên, nhìn đã muốn bắt đầu điên cuồng chảo Trương lão bản chất vấn Phương Diệu Chân, khẽ lắc đầu. Thừa dịp bên kia hai người còn tại chó căn chó, kỳ cùng song song trực tiếp ra phòng, bên ngoài, Trương lão bản quản gia đang đợi ở nơi nào? Kỳ cung song song dựa theo trước ước định, đem thắng đến 7 thành bạc, tổng cộng 70 vạn lượng ngân phiếu giao cho đối phương, sau đó rời đi sòng bạc. Nàng lần này ra tới thời gian hơi dài, mắt thấy sắp buổi trưa, sợ là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị phải đợi nóng nảy, nàng còn muốn đi tuần tra sinh ý đâu. Về phần những kia bạc, có 30 vạn lượng, Phương Diệu Chân dĩ vãng theo trong tay nàng hố đi qua bạc đã là gấp bội về qua lúc đầu. Về phần còn dư lại 70 vạn lượng, đây chính là kỳ cung song song cố ý lưu cho Trương lão bản đòi mạng tiền, bạc mê người, đáng tiếc cắn tay. Nàng là kỳ cung gia gia chủ, nàng lấy 30 vạn lượng, thêm Phương Diệu Chân đối lý ở phía trước, Phương gia cũng không phải không thường nổi cái này 30 vạn lượng, tự nhiên sẽ ăn ngậm bồ hòn, không dám đến cửa. mà Trương lão bản một cái dựa vào đều muốn ngã đánh bạc quán lão bản, lấy Phương gia 70 vạn lượng, trừ phi nàng thật đem tiền đều cho Phương Diệu Tình, nàng kia chẳng những sẽ không xui xẻo, sẽ còn thật sự đem Phương gia biến thành chính mình dựa vào. Bất quá Kỳ Cung song song bình tĩnh chính là Trương lão bản tham lam, sẽ không bỏ được đem tới tay 70 vạn lượng bạc còn cho Phương gia, mà là sẽ mang bạc trốn chạy. Chỉ cần Trương lão bản thật sự dám cầm Phương gia 70 vạn lượng bạc trốn đi, Phương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Mà bồi ra ngoài 100 vạn lượng bạc Phương Diệu Trần, mặc kệ thế nào, ở nhà địa vị khẳng định sẽ xuống dốc không thanh, rốt cuộc không thể đạt thành nàng dạ tâm. Kỳ Cung song song lúc về đến nhà, Mai Hân, Lan Đình, Trúc Quân cùng Cúc Tâm bốn cái tiểu tư tới lúc gấp rút ở trong sân xoay quanh, xuất hành xe ngựa hành lễ đều chuẩn bị xong, còn kém Kỳ Cung song song. Mai Hân mang trên mặt lo lắng thần sắc nhìn cửa, hai tay để đổi giao nhau, nhịn không được đối một bên đồng dạng lo lắng Cúc Tâm nói, Cúc Tâm, ngươi nói tiểu thư hôm nay còn có thể hay không trở lại. Cúc Tâm gấp đến độ cắn móng tay, nghe vậy cũng là sốt ruột đòi mạng, ta nào biết ta, bất quá tiểu thư nói qua rất nhanh liền sẽ trở về, sẽ không chỉ hoãn xuất hành. Ai, tiểu thư nếu là lại không trở về thì phiền toái, những kia lão trưởng quỹ đều chờ tiểu thư đi qua đâu. Cái này nếu để cho các nàng biết tiểu thư lại cùng Phương gia nhị tiểu thư người như vậy ra ngoài chơi, kết quả làm trễ nại chính sự, khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng. Phu nhân và chính quân vừa mới chết, tiểu thư vừa mới kế thừa gia nghiệp, hiện tại chính là trọng yếu thời điểm, như thế nào cũng không thể lỡ hẹn, một khi lưu lại ấn tượng xấu, về sau nghĩ hòa nhau đến liền khó khăn. Trúc Quân ở một bên huệ phải nói, đều là lỗi của ta, trước đó tiểu thư ra ngoài thời điểm, ta nên liều chết ngăn cản không cho tiểu thư ra ngoài mới đúng. Lan Đình lắc lắc đầu, sờ sờ Trúc Quân đầu, thanh âm ôn nhu nói, không trách ngươi, tiểu thư tính tình nói một thì không có hai, ngươi chính là muốn ngăn cũng ngăn không được. Mai Hân cùng Cúc Tâm cùng nhau thở dài, tổng cảm thấy hôm nay tiểu thư sẽ không về đến, ai biết hai người vừa nghĩ như vậy, liền thấy được Kỳ Cung song song lắc chết phiến, vẻ mặt thần thanh khí sảng ý cười đi vào. Nhìn đến Mai Lan Trúc Cúc tứ tiểu thư, Kỳ Cung song song cười đặc biệt ôn hòa thu chết phiến, vừa gõ tay thầm nghĩ, các ngươi bốn cái sốt ruột chờ à, chuyện của ta xong xuôi, chúng ta đây liền lên đường đi.